My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412: Một người lay thành. Động lực hạt nhân năng lượng pháo. Ầm ầm, thanh âm càng thêm nặng nề, ẩn ẩn càng là xen lẫn kim loại, kéo kẹt thanh âm. Đó là siêu cường hợp kim đều khó mà chống cự áp bách, cũng là để vô số người đều là vì đó sợ hãi ngập trời cự lực. Xa xa trên cao, dù là từng cái hắc ám nghị viên, nhìn qua cái kia chống đỡ lấy thánh Costa cự luân không ngừng tiến lên, huyền như thần ma giống như thân ảnh, cũng là sắc mặt trắng bệch. Cũng liền lúc này, bọn hắn mới phát hiện, thật có người có thể kinh khủng đến loại tình trạng này. Kinh khủng đến lấy nhân lực khiêu động to lớn. Kinh khủng đến chỉ bằng vào bản thân dung chuyển một thành. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Quái vật a! Nỉ non thanh âm, tràn đầy hoảng sợ. Từng cái phòng chỉ huy thành viên nhìn qua trong màn hình cái kia đạo kích động tánh quét ngang cử luân thân ảnh đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dù là kiến thức rộng rãi thuyền trưởng, giờ phút này cũng là rung động. Nhưng mà một lát, cưỡng ép kềm chế trong lòng rung động, thuyền trưởng sắc mặt lộ ra một vòng lãnh mang. Một cái nghiêng người vọt tới trung ương điều tiết khống chế thất. Nhìn qua trung ương điều tiết khống chế thất cái kia lớn chừng bàn tay nút màu đỏ, thuyền trưởng có chút thở ra một hơi, cười lạnh nói, mặc dù ngươi xác thực mạnh cùng quái vật, nhưng có thể bù đắp được ở động lực hạt nhân năng lượng pháo oanh sát sao? Một trường, bành, một tiếng, đặt tại nút màu đỏ bên trên. Ngay sau đó, thánh Costa cự luân chỗ sâu còn chưa làm lạnh năng lượng lô lại lần nữa bắt đầu sôi trào. Kinh khủng nhiệt độ cao truyền đến đáy biển chỗ sâu, trong chốc lát hơi nước nổi lên bốn phía, tại siêu não đều là vì đó híp lại ánh mắt bên trong. Vô số lam sắc quang điểm chậm rãi hội tụ, giống như bầu trời nắng gắt càng phát ra nóng bỏng, muốn rõ là bị loại này tai nạn lực lượng oanh chúng. Dù là bằng vào ta thể phách, cũng sẽ không chịu nổi a. Có chút buông ra chống đỡ tại cự luân phần đuôi hai tay. Siêu não phía sau che trời vân dược hơi chấn động một chút. Trong chốc lát siêu não tại bầu trời lôi ra mấy đạo xoắn ốc. Vị trí này không sai biệt lắm. Khóe miệng dơ lên một vòng lạnh ý. Siêu não đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Bắp thịt cổ động như là sấm nổ. Như cốt thép vặn vẹo kéo ra khỏi lực cảm nhận. Take that smash. Từng chữ nói ra. Bằng lánh chữ lại là ngưng kết không khí. Ô mai một cái đấm thẳng, đặt vững một thời đại huy hoàng. Mà bây giờ, siêu não một cái đấm thẳng, lại là đủ để dung chuyển trời đất. Đấm ra một quyền, phong áp đột nhiên nhấc lên. Còn không đợi thánh Costa cự luân động lực hạt nhân năng lượng pháo hoàn toàn hội tụ, đã là nhấc lên ngập trời sóng to, rạch ra thâm bất khả trắc biển cả. Mang theo vô biên phong áp, từ xa nhìn lại, tựa như một đạo che trời phong trụ thẳng đến thánh Costa cự luân. Nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua trong màn hình cái kia có thể so với 12-13 cấp gió lốc che trời phong trụ. Thuyền trưởng sắc mặt hơi cương, nhất là nhìn thấy động lực hạt nhân năng lượng pháo, hội tụ năng lượng mới khó khăn lắm không đến 8%. Càng là lần đầu tiên sắc mặt trắng bệch, song, xúc động, trong lòng một tiếng kinh hô, thuyền trưởng đột nhiên run lên, nếu không phải nhiều năm xông xáo, giờ phút này hắn sợ là dọa đến đặt mông ngồi dưới đất đi. Động lực hạt nhân năng lượng pháo mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không phải uy hiếp cường giả vũ khí, không nói nó dễ dàng bị cường giả chân chính tránh khỏi đến. Riêng là hội tụ năng lượng mười mấy giây, liền đầy đủ cường giả khởi xướng lôi đình thế công. Là lấy, giờ phút này đang tại tụ năng lượng pháo đối mặt với cái này không biết cường giả thế công, liền có chút không đáng chú ý. càng làm thuyền trưởng run sợ chính là, một khi cái này không biết cường giả thế công, đánh gãy đang tải tụ năng lượng động lực hạt nhân năng lượng pháo. Đây mới thực sự là ác mộng. Chờ đợi thánh Costa cự luân chính là một cái không thua gì đạn hạt nhân kinh khủng bạo tạc. Mà cái này, đối với thánh Costa cự luân mà nói, khả năng mới thật sự là hủy diệt tính đả kích. Phong chủ thoải mái, cự luân mặc dù bàng bạc, nhưng cũng là không có răng lão hổ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Có lẽ, tại phong chủ giáng lâm một khắc này, tòa này trên biển thành thị liền sẽ hóa thành biển cả bụi bặm, tiêu tán ở trong nhân thế. Dù sao, cho dù là được vinh dự vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm thập đại cự luân thứ nhất thánh Costa cự luân, cũng là khó có thể chịu đựng động lực hạt nhân năng lượng lô bạo tạc. Đây không phải thánh Costa cự luân hữu danh vô thực, mà là nhà thiết kế cũng không nghĩ tới. Chiếc này tư nhân cự luân thế mà lại đối mặt với chân chính đỉnh cao cường giả. Càng thêm lệnh người không lời chính là, trải qua mưa gió thuyền trường, vậy mà làm một kiện chuyện ngu xuẩn, là vốn là ngu xuẩn, vẫn là biết bí ẩn gì ngược lại đã mất đi thong dong đâu. Mà liền gió này trụ sắp đụng vào thánh Costa cự luân thời điểm. Chậc chậc, ở xa tới đều là khách. Cái này không phải là các ngươi bên này ngạn ngữ sao? Chẳng lẽ cái này chính là các ngươi đạo đãi khách? Một thanh âm bỗng nhiên trong không khí nổ vang, mang theo quái dị giọng điệu, nhưng mà trong lời nói băng lãnh, lại là làm người khắp nơi trên đất phát lạnh. Ngay sau đó, tại siêu não đều là vì đó ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cự luân phần đuôi bong thuyền bỗng nhiên nhiều hơn một người da đen. Rất là khôi ngô, mặc cũng là một thân tây trang màu đen. Tại túi màu đen khỏa dưới, cả người hắn đều là giống như than đen. Nhưng chính là như thế một đạo hai tay ôm ngực thân ảnh, lẳng lặng đứng ở đuôi thuyền, lại là như một tòa không thể phá vỡ tháp sắt. Nhìn qua bàng bạc phong trụ, cảm thụ được còn như dao cắt phong áp, hắc nhân đáy mắt chỗ sâu cũng là hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Nhưng lập tức lại là lắc đầu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dạng này, nhưng còn chưa đáng kể a. Mang theo vài phần khinh thường, hắc nhân miệng đột nhiên một trương. Oanh, bàng bạc phong áp đột nhiên chấn động. Ngay sau đó tại vô số phòng chỉ huy thuyền viên đều là vì đó ánh mắt hoảng sợ bên trong. Phong áp hội tụ, đều hướng về trong miệng của hắn dũng mãnh lao tới. Giờ phút này, hắc nhân miệng tựa như là một cái động không đáy. Phong trụ mặc dù kéo dài bàng bạc, lại khó trông đỡ tấm kia đáng sợ miệng rộng. Bành, bành, bành, tây trang màu đen từng khúc nổ tung, lộ ra cường kiện mà dày đặc cơ bắp. Cái trán cũng là có hơi mỏng mồ hôi ý tràn ra. Nhưng hắc nhân trên mặt thần sắc lại là lại phát thoải mái, thẳng đến hồi lâu sau, nấc, giống như ăn quá no giống như, hắc nhân đánh một ợ no nê, hài lòng vỗ vỗ ngực, muốn hay không lại cho ta đến một quyền, ăn thật ngon, theo thói quen nhún vai, sắt thép cuồng nhân, cái này có được kỳ tích chi dạ dày nam người chủ động khiêu khích nói. Nó ngôn ngữ mang theo ba phần lỗ mãng, ba phần tản mạn, đương nhiên cái kia ẩn tàng sâu vô cùng bốn phần ngưng trọng. Khẳng định là bị hắn ăn, là lấy, siêu não như ước nguyện của hắn. Lần nữa nhấc lên nắm đấm, phía sau che trời vân rực đột nhiên chấn động. Kinh khủng đại thế tận hợp ở này. Nhìn qua một màn này, sắt thép cuồng nhân nao nao. Cái này, có chút không đúng sao? Dựa theo M quốc bên kia tới nói, lúc này không phải, hai người hẳn là tâm bình khí hòa đơn giản tự giới thiệu một lần, lại chuẩn bị chiến đấu mà. Đây mới gọi là thân sĩ, đây mới gọi là lễ nghi a. Dù là ngươi không tự giới thiệu, ngươi cũng phải cấp ta điểm tiêu hóa thời gian a. Nội tâm không nhịn được đậu đen rau muống, nhưng trên mặt hắc nhân lại là bất động thanh sắc. Nếu không phải thả ở sau lưng tay run nhè nhè,